Lạc vào thế giới cổ tích, chương 20, công chúa ngủ trong rừng P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc Kiki tức giận lao về phía hoàng tử xách cổ áo cậu lên giận dữ quát, cậu là hoàng tử cơ mà đừng quên mình là ai, không phải cậu không thể mạnh mẽ được mà cậu không biết cách mạnh mẽ thôi, khi cậu muốn bảo vệ ai thì cậu sẽ trở nên mạnh mẽ. Hả? Philip ngạc nhiên nhìn Kiki. Vậy cậu có đi không? Ta không có nhiều thời gian đâu, Nhung liền hướng ánh mắt về phía cậu. Nếu vậy thì, tôi đi, Philip mỉm cười. Được rồi, ta mau đi thôi, Trang vui vẻ nhảy lên và ngã dập mặt. Ha ha ha, tất cả mọi người bật cười nhìn Trang, rồi sau đó mọi người lập tức phi ngựa về phía cung điện của công chúa Aurora. Đương nhiên lần này Nhung đi với Juju, còn Trang đi với Kiki. Do hai người kia không biết cưỡi ngựa, chúng ta phải nhanh lên, sắp hết ngày rồi, không thì không kịp mất. Nhung vội vã phi ngựa thật nhanh, nhưng đột nhiên lũ ngựa dừng lại một cách bất thường. Chuyện gì vậy? Philip lo lắng nhìn xung quanh. Ở đây có sức mạnh hắc ám, Nhung lạnh lùng lên tiếng rồi tạo ra một quả cầu nước phóng về phía trước. Ha ha, thông minh thật, một tiếng cười vang lên bầu trời chợt tối lại, mụ phù thủy áo đen liền xuất hiện cùng với bầy rơi to đùng. Phù thủ áo đen, Trang mau đưa hoàng tử cùng mọi người trốn đi. Nhung ngạc nhiên quay sang nhìn Trang. Được, cô gật đầu rồi đưa mọi người vào một lùm cây. Juju ta cũng đi thôi, Kiki liền kéo tay Juju, nhưng cô nhóc liền giật ra nhảy nhanh đến chỗ của Nhung. Juju đợi đã, Kiki liền đuổi theo, nhưng Juju không chịu đứng lại mà còn chạy nhanh hơn. Ra, chi, xa cô liền đọc thần chú nhưng cũng không có gì. Juju, Kiki liền ngăn Juju lại, tránh ra, cô nhóc liền đẩy Kiki ra rồi tiếp tục đọc thần chú ra. Chi, xa, ra, chi, xa, ra, chi, xa, đủ rồi Juju, Kiki lo lắng lại gần Juju. Cậu hiểu được cái gì chứ? Cậu có hiểu được cảm giác cô đơn của tôi trong khi cậu có nhiều người bạn? Cậu có hiểu được cảm giác đau khổ khi cậu lúc nào cũng vượt mặt tôi dù cho sức của tôi hơn cậu? Tôi biết sức mạnh của tôi có hạn không thể dùng thường xuyên được, nhưng tôi có gì không bằng cậu cơ chứ? Tôi ghét cậu, Juju, tớ, đột nhiên mặt đất rung chuyển tạo thành một vết nứt khiến Juju ngã xuống hố. Juju, Kiki hét lên liền chụp lấy tay cô nhóc. Kiki sao cậu? Juju ngạc nhiên nhìn Kiki. Xin lỗi, tớ xin lỗi Juju, xin lỗi đã bỏ mặc cậu. Chắc cậu cô đơn lắm. Xin lỗi Juju, xin lỗi cậu thật nhiều, nếu như tớ quan tâm Juju nhiều hơn, yêu thương cậu nhiều hơn thì mọi chuyện đã không như vậy, xin lỗi. Xin lỗi cậu, Kiki, có lẽ ta đã quên mất ngày đó, ngày mà ta là bạn của nhau. Quá khứ, a cứu với, một chú thỏ với đôi mắt màu tím sợ hãi kêu cứu đang trôi trên dòng nước. Nắm lấy ta tớ, một chú thỏ có đôi mắt màu xanh chạy lại cô nắm lấy tay cô bé kia. A tớ không với tới, cô nhóc mắt tím nhăn mặt cố lại gần cho cô bá kia. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu, a tóm được rồi. Và cô nhóc liền kéo cô bé mắt tím kia lên. Phù vui quá, cuối cùng cũng cứu được cậu lên rồi, cô nhóc mắt xanh vui vẻ nở một nụ cười tươi. Cảm ơn cậu, không có gì, mà sao cậu đi một mình mà để ngã xuống sông vậy? Tớ không có bạn, cô bé mắt tím buồn bã lên tiếng. Vậy ta là bạn nhé. Tớ là Kiki, cô bé mắt xanh mỉm cười chìa tay ra. Tớ là Juju, cô bé mắt tím cũng mỉm cười. Dù thời gian có phôi pha thì ta vẫn là bạn. Cả hai cùng nói rồi bật cười. Hiện tại, Kiki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sai rồi, tớ sai thật rồi. Xin lỗi cậu, xin lỗi Juju, ân hận nhìn Kiki đôi mắt ánh lên đầy đau khổ. Không sao đâu, vì đã đến lúc làm mới lại tình bạn rồi, Kiki mỉm cười ấm áp nhìn Juju. Đúng vậy, a đột nhiên mỏn đá Kiki đang đứng chợt sụp xuống khiến cô và Juju rơi xuống hố. Dù cho thời gian có phôi pha, thì hai chúng ta vẫn mãi là bạn, cả hai cùng nắm tay nhau rồi rơi xuống hố. Kiki, Juju, Nhung hét lên chạy lại về phía vực nhưng đã quá muộn, tất cả đã kết thúc. Chi, a, la chợt một giọng nói vang lên từ dưới hố, Kiki và Juju được một luồng sáng bao bọc đưa họ lên mặt đất. Kiki, Juju mừng quá, Nhung vui mừng ôm lấy hai cô nhóc. Em không sao mà, nhờ vậy chúng em đã có sức mạnh mới, đó là sự kết hợp của tình bạn. Giờ ta phải giết bà ta thôi. Kiki mỉm cười đưa mắt nhìn phù thủy áo đen. Chi, ba, la cả hai cùng đọc thần chú, lập tức một tia sáng bao lấy bà ta khiến bà ta không cử động được. Hoàng tử Philip, Nhung hét lên rồi cùng mọi người giữ chân mụ phù thủy lại. Được, mụ phù thủy chết đi. Lập tức cậu phi ra dùng kiếm đâm bà ta một nhát khiến máu phun ra. Ha ha ha, xem như các ngươi giỏi, nhưng dù có giỏi đến đâu cũng không thay đổi được vận mệnh đâu. Phù thủy áo đen mỉm cười rồi tan biến vào không trung. Vận mệnh ư? Nhung ngạc nhiên. Nhung mau đi thôi, sắp hết giờ rồi, Trang liền lên tiếng khiến cô giật mình liền cùng mọi người lên ngựa. Đây là đâu? Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, tất cả chỉ là màu đen, mai ngọc. Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Ai, ai vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Định mệnh sắp đến rồi, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Định mệnh, là gì vậy? Tôi ngạc nhiên, bỗng cảnh vật biến mất, tôi liền mở mắt ra. A Ngọc, cậu TNSA rồi. Nhớ cậu quá. Trang mỉm cười ôm lấy tôi, sao vậy? Sao tớ ở đây? Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tí tớ nói cho, giờ đi xem công chúa Aurora đã. Trang nháy mắt rồi đỡ tôi dậy. Công chúa uống máu của hoàng tử rồi mà sao vẫn chưa tỉnh nhỉ? Giọng của Du Du vang lên. Có lẽ còn thiếu, một giọng khác trông có vẻ già hơn, chắc là bà tiên đây mà. Một nụ hôn, tôi mỉm cười xen ngang vào. A chị Ngọc, Kiki và Du Du reo lên vui mừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ôm chầm lấy Kiki rồi hỏi. Ta ra ngoài nói chuyện đi, để không gian cho hai bạn trẻ trò chuyện nhỉ? Nhung mỉm cười danh mãnh rồi kéo tôi ra ngoài kể hết mọi chuyện. Ha ha, tôi cười ha hả khi nghe Nhung kể lại mọi việc. Có gì đáng cười đâu. Kiki đỏ mặt nhìn tôi. Vậy là các em có sức mạnh mới rồi à? Vậy tuyệt quá rồi, còn gì. Tôi mỉm cười nhìn Kiki và Du Du, thật tốt khi chúng lại là bạn của nhau. Nhưng phép thuật của này tiêu hao rất nhiều sức mạnh nên không thể dùng thường xuyên, Du Du liền giải thích. Tinh, tinh, đột nhiên cách cửa xuất hiện. Ta mau đi thôi, tôi quay sang nhìn mọi người. Được, ta mau đi thôi, Nhung gật gù rồi cùng mọi người bước về phía cánh cửa. Các cậu là ai vậy? Một giọng nói vang lên khiến chúng tôi quay lại, thì ra là công chúa Aurora và hoàng tử Philip. Hì, bí mật không thể bật mí, chúc các cậu hạnh phúc. Trang nháy mắt tinh nghịch. Các cháu nhớ cẩn thận vì các cháu còn phải gặp nhiều khó khăn nữa đó, bà tiên áo xanh lên tiếng. Vâng, tụi cháu biết rồi ạ, mình đi thôi, Kiki. Du Du mỉm cười nắm tay Kiki bước qua cánh cửa. Đó chính là tình bạn, một tình bạn đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã tạo ra cái hố đó đúng không? Một giọng nói vang lên trong một căn phòng. Đúng vậy, tiên áo đỏ. Một giọng nam già dặn đáp lại. Nhưng thế có nguy hiểm cho lũ trẻ không? Tiên áo đỏ lo lắng nhìn qua chiếc gương. Không sao, tôi làm vậy để Kiki và Du Du có sức mạnh mới, vì hai cô bé rất cần cho chuyến đi, người đàn ông trong gương liền trả lời. Nhưng liệu cô bé ấy có thay đổi được số phận không? Nhất định sẽ được, vì cô ta đang ở trong cơ thể cô bé. Vậy chẳng phải ta đã đi một nước cờ nguy hiểm sao? Ta chỉ còn cách này thôi. Sẽ sớm thôi, ngày đó sẽ xảy ra, nhưng cô nhóc cũng có một mối đe dọa khác. Đó là mặt trăng đen. Ông đang có suy tính gì vậy? Joko, cách chương.